mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 phổ thông thông hậu cần viên. Bao tiểu tổ xuất ngoại cần nhiệm vụ. Việt thân không phải bọn họ chính thức công nhân không cần đi theo một đường đi xem 26 đàn chủ xa. Lưới, nàng cầm Garcia máy tính, đang giúp nàng cải tạo thăng cấp các loại hệ thống. Theo số hiệu hiện lên ở trên màn hình, Garcia không thể không thừa nhận có này đó số hiệu nàng có thể ở trên mạng muốn làm gì thì làm. Đồng thời cũng có thể trở thành tiểu tổ mạnh nhất hữu lực cái kia. Phía trước có rất nhiều tư liệu yêu cầu thông qua tầng xin. Phía chính phủ phê chuẩn mới có thể bắt được. Hiện tại không cần, nàng có thể tùy ý xuất nhập toàn cầu ngân hàng hậu trường. Một giây chung đem chính mình tài khoản điền bạo. Cho nên thân ái nữ vương bệ hạ, ngươi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi một nhà nho nhỏ quán cà phê đương hầu gái đâu? Garcia thanh âm nhẹ nhàng, ôm chính mình ôm gối dựa vào dự phòng máy tính ghế. Há mồm chính là chuyện cười người lớn, bởi vì nơi đó mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều 180cm, 18cm xoái ca sao. Việt thân xoa xoa chính mình cổ cười nói, là trước đài người phục vụ không phải hầu gái, hơn nữa cũng không có xoái ca. Cục cưng, nơi đó chỉ có đáy mắt hắc thanh, gặp phải trung niên nguy cơ hói đầu ít nam. Còn có một ít thanh xuân phản nghịch kỳ mang theo bạn gái lại đây hưởng thụ ngọt ngào thời gian. Tiểu ngư can, Garcia làm sợ sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Thật hy vọng mỗi ngày công tác thời gian vượt qua 14 giờ ta về hữu về sau tóc còn khỏe mạnh. Tốt nhất còn có thể tìm cái có thể mang ta đi quán cà phê xoáy cần câu, nghỉ ngơi qua đi. Việt thân dùng thăng cấp qua đi máy tính tiếp tục truy tra Mạc Lý Á Đế manh mối. Ký lục cho thấy. Hắn mỗi năm đều sẽ bay qua tới 5-6 thứ, ở vài sở đại học đảm nhiệm đặc xính toán học giáo thụ. Hắn một vòng chỉ có tam tiết khóa, chính là hắn mỗi ngày đều sẽ ra cửa. Ở chương trình học sau khi kết thúc lại sẽ ngốc 10 ngày nửa tháng ở du lịch mặt khác mấy cái châu. Điểm chết người chính là hắn văn kiện hồ sơ tư liệu cùng thân phận đều là thật sự. Hắn dùng chính quy con đường vì chính mình đánh yểm trợ. Mặc dù là Việt thân cũng chảo không được hắn cái gì nhược điểm mà ni nga. Bảo bối, ngươi ở cha cái gì? Thả lỏng lại Garcia cầm bắp rang ăn lên. Nàng nhìn Việt thân đem Mạc Lý Á Đế cuộc đời hồ sơ toàn bộ đều điều ra tới. Mạc Lý Á Đế, hắn là ai? Một cái khả năng khi còn nhỏ trải qua quá đái dầm, phóng hỏa, hành hạ đến chết động vật, gặp gia đình tan vỡ bạo lực kẻ phạm tội. Tuy rằng đem chính mình đóng gói thành nghệ thuật ra, còn là che giấu không được hắn từ linh hồn chỗ sâu trong hư thối hương vị, đái dầm, phòng cháy, hành hạ đến chết động vật còn có gia đình tan vỡ bạo lực này đoạn lời nói thường xuyên ở Thụy Đức. Cấp các cảnh sát thính làm diễn thuyết khi dùng đến, trở thành liên hoàn giết người phạm nguyên nhân chủ yếu. Garcia ngẩn người, buông bắp rang, cảm giác phương diện này có cái gì lưu có thể hỏi thăm Money, ngươi nhận thức hắn sao? Nga, thiên A, xem này xong không ngụy trang thành tiểu con nai giống nhau vô tội đôi mắt. Nếu không phải biết hắn gương mặt thật, đều phải đem thiên tài Garcia đã lừa gạt đi. Garcia cũng ở tìm một máy tính bắt đầu ký lục số liệu. Là y người trong nước, chúng ta còn không có tiếp nhận quá vượt quốc án trường hợp. Dây xin đệ đi lên sợ là không có bên dưới, hắn hưởng thụ quyền lợi. Cấp những cái đó tội phạm cấp ra chuyên nghiệp kiến nghị có thể mang cho hắn thống lĩnh hắc ám thế. Giới tính, khoái cả money, giết người phạm là ứng dụng giả. Thông qua chính mình động thủ tới thỏa mãn chính mình tính. Khoái cảm, mà Mạc Lý Á Đế cấp bậc liền so những người này muốn cao rất nhiều. Hắn là bọn họ thống lĩnh giả, đem những người này lợi dụng đến sạch sẽ. Hắn là đứng ở kim tự tháp mũi nhọn phạm tội đám người. Ngày thường ăn mặc cao định tây trang, dùng xa xỉ vật phẩm, nghe cổ điển âm nhạc, đại nhân ôn hòa có lễ, ở mở cửa khi không cẩn thận gặp được còn sẽ nói một câu thực xin lỗi thân sĩ. Không có người sẽ đem giết người phạm cùng hắn liên tưởng ở bên nhau. Đối phó loại người này biện pháp tốt nhất chính là tới âm ni tỉ như đổi cá nhân tới. Việt thân ở trên máy tính tìm tòi sơ lốc tin tức. Tư liệu biểu hiện hắn đang ở London Đại học hoàn thành hắn việc học. Đương nhiên, sơ lốp cũng không sẽ làm từng bước học tập. Hắn mỗi ngày ngâm mình ở trường học phòng thí nghiệm, chỉ ở cuối kỳ khảo trước giao mấy thiên luận. Vân lại tiếp tục vào phòng thí nghiệm mini báo chí thượng có một cái tiểu bản mặt biểu hiện hắn. Gần nhất phá hoạch án tử. Nam Hải trụy trì mưu sát án cùng Trưng lấy phòng lão thái thái ngoài ý muốn tử vong án tử. Nhìn dáng vẻ sơ lốc còn không có tiến vào Mạc Lý Á Đế tầm nhìn. Có thể nhìn ra được, Mạc Lý Á Đế ở toàn cầu làm này đó án tử hoàn toàn chính là nhàn đến hoảng. Hai người gặp mặt thời gian khả năng còn chưa tới. Vì kỳ nghỉ, Việt Thân quyết định chết đồng đội bất tử chính mình. Trước thời gian làm này hai cái túc địch gặp mặt, cấp sơ lốc đã phát một phong nhắc nhở bưu kiện, làm chính hắn đi cùng Mạc Lý Á Đế chơi. Garcia chỉ vào trên màn hình hình ảnh, trong mắt đào tâm rách nát. Cục cưng, ngươi có thể nói cho ta này một cái quyển mao mặt dài xoái ca cũng cùng đái dầm. Phòng cháy, gia bạo liên hoàn toán học giết người phạm giống nhau sao? Nga, thiên A, trên thế giới này liền không có bình thường một chút xoái ca sao? Việt Thân, ngoặc kép, cái này không phải đái dầm. Sơ lúc, là cái trinh thám, đại anh hậu cần mạnh nhất hữu lực đệ đệ. Cùng hắn nói chuyện ngươi có thể cảm giác được hắn miệng giống lao C4 bom giống nhau ngọt. Có thể làm Mạc Lý Á Đế dừng lại chế tạo lượng công việc hành vi chính là an bài một cái khác nhàm. Chán phao phòng thí nghiệm người cùng nhau chơi, Garcia. Ngoặc kép, nói như vậy chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn đến 26 cái này con số sao. Ta tưởng đúng vậy, Garcia thật dài mà thở vào nhẹ nhõm. Nằm liệt ghế trên tiếp tục ăn bắp rang. Tuy rằng không rõ ràng lắm ba người quan hệ nhưng tổng cảm thấy ăn một cái thật lớn dưa. Pháp y bộ ngày đêm kiêm trình mới đưa 26 khối bầm thây chung 16 cá nhân thân phận tin tức xác định đều là đầu đường dân du cư. Nếu không phải bởi vì phạm quá ăn trộm ăn cắp ở trong cục để lại án đế. Này án tử chỉ sợ cũng muốn kéo đến càng lâu rồi. Hung thủ lựa chọn dân du cư nguyên nhân một phương diện là bởi vì bọn họ đều là xã hội tầng dưới. Chót đám người, không có người để ý cũng không có người chú ý tới bọn họ. Về phương diện khác còn lại là bọn họ độc lai độc vãng. Mặc dù là mất tích cũng không có người sẽ để ý. Người bị hại khả năng không ngừng 26 cá nhân. Thậm chí càng nhiều. Hoặc kỳ mang theo đoàn đội theo Việt Thân cấp tin tức đi bãi rác tìm cùng ngày khai xe rác người. Lại dùng đe dọa cùng kẹo tới đến lời khai cùng chứng cứ bắt được 26 thi khối đàn chủ. Hết thảy đơn giản phương tiện lại mau lẹ. Nói đúng ra, đây là bọn họ nhất bớt lo cũng là nhanh nhất một lần công tác bên ngoài. Hồi bao sau, Hoặc kỳ tìm Việt Thân nói chuyện một buổi trưa, ở khai ra một loạt thập phần mê người mà thù lao sau. Việt Thân khuất phục, đương nhiên không phải bởi vì tiền mới đáp ứng hắn. Chỉ là nàng an nhàn nhật tử quá lâu rồi có điểm hoài niệm loại này phi người bình thường sinh hoạt. Giúp Garcia làm hậu cần, dây dây mang thai sinh hai tử. Nhân thủ không đủ Việt Thân lại tạm đại dây dây giúp tiểu tổ làm nguy cơ quan hệ xã hội. Tình huống như vậy mãi cho đến nàng ngày nọ buổi tối, về nhà thiếu chút nữa bị mưu sát. Mặc dù biết chính mình tử vong cũng không phải thật sự tử vong. Chính là lâu dài dưỡng thành thói quen làm Việt Thân thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Nàng chưa bao giờ thả lỏng quá cảnh giác. Nàng sẽ thuê hai căn hộ. Một bộ lấy tới trụ. Một khác bộ lấy tới giấu người tai mắt. Ra cửa trước sẽ cho hai cái kẹt cửa đều kẹp một cây tóc. Cửa cây cọ lót sẽ vải lên một tầng khói bụi. Nếu có người vào nhà lại ra tới, nàng liền sẽ biết. Giường phía dưới cũng bị nàng đào rỗng cải trang thành thích hợp một người trốn tránh ẩn nấp tiểu. Không gian, có thủy có đồ ăn, có thể căng một vòng. Quan trọng nhất chính là nàng trong phòng không chỗ không thấy camera. Ở Việt Thân thấy kẹt cửa đầu tóc rơi trên mặt đất. Thảm thượng có ra vào dấu chân khi nàng phản ứng đầu tiên chính là có người trước tiên tiến vào. Điều nghiên địa hình, dấu giày là 43 mã, 183. 78, bệnh chân bẹt, Việt Thân ở trên di động xem xét theo dõi, điều ra theo dõi hình ảnh, người nọ là ở Việt Thân tan tầm trước nửa giờ rời đi. Thuyết minh là điều tra quá nàng công tác thời gian, rời đi trước không có mang đi bất cứ thứ gì, trong phòng không có tài vụ tổn thất, nói cách khác hắn muốn cũng không phải tiền tài mà là nàng mệnh. Điều tra nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, lại ở hôm nay vào nàng nhà ở. Người này đêm nay liền sẽ hành động. Việt Thân thập phần bình tĩnh vào nhà, kiểm tra rồi cửa sổ khóa khấu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khóa khấu đã khấu không thượng. Trong phòng không có viên động dấu vết. Việt Thân đem camera liên tiếp tiến bao. Garcia tan tầm chức quan tốt, máy tính bị tự động mở ra. Toàn bộ hệ thống tự động liên tiếp thượng hậu trường vệ tinh. Chỉ cần hắn dám vào phòng, Việt Thân là có thể tỏa định hắn rời đi sau đi nơi nào. Cuối cùng hắc hắn máy tính tắt một đống S mã hóa văn kiện. Nàng bảo đảm, đời này hắn cũng đừng nghĩ ra tới. Việt Thân không tính toán báo nguy. Nàng rõ ràng này đó lưu trình. Không có chứng cứ cũng không có đồ vật mất đi. Cảnh sát là sẽ không lập án điều tra. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Việt Thân ở làm tốt hết thảy chuẩn bị công tác sau nằm tiến giường đế tiểu phòng tối chờ đợi đêm. Tối buông xuống, ở Việt Thân ăn 5 hộp mạt trà bánh quy sau nàng nghe thấy được cửa sổ phát ra cực kỳ thật nhỏ. Thanh âm, sau đó chính là mục sàn nhà kẹo kẹt thanh. Hắn tiến chính là phòng bếp cửa sổ, ly ngủ phòng ngủ còn có mấy mét xa. Hắn ngừng ở máy bàn bên cạnh, cầm lấy điện thoại. Việt Thân đương nhiên sẽ không cho rằng hắn phí lớn như vậy kính công phu chính là vì nửa đêm sờ. Soạn tiến vào gọi điện thoại. Nơi này là Phúc Kiệt đường nhỏ 6322 hào, phòng thực an tĩnh. Cách một tầng tấm ván gỗ, Việt Thân đều có thể nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến thanh âm Ani 911. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Ta sẽ giết chết một cái FBI, cái gì? Các ngươi cứu không được nàng, Việt Thân, ngoặc kép, nói thật, không có công tác chứng minh, không có trải qua chính thức thụ mệnh, nàng còn không phải FBI, chỉ có thể xem như đi bao tìm kích thích nhân viên hậu cần. Điều ra hình ảnh, Việt Thân ở tiểu phòng tối trông được thấy không rõ nhân sĩ từ trong bao lấy ra chói lọi mà đau. Thọc hướng nàng thoải mái giường, một đau lại một đau, đau đau mau tàn nhẫn chuẩn, Việt Thân, ngoặc kép. Chọc nhiều như vậy đau còn không có phát hiện trên giường không ai sao. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng giường. Rốt cuộc, người nọ dừng lại, như là phát hiện cái gì. Xúc lên chăn, ngoặc kép chấm than, người đâu, hắn đem giường đệm ngã trên mặt đất, lại nhầm phía phòng tắm, phòng khách, còn mở ra tủ quần áo. Không ai, cảnh thanh từ nơi xa vang lên, tìm không thấy người, hắn chỉ có thể từ đại môn rời đi. Việt Thân đợi một hồi lâu, xác định vệ tinh đem người tỏa định, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào đều Việt Thân đều có thể trước tiên tỏa định mục tiêu. Đang chuẩn bị từ giường phía dưới ra tới, Việt Thân thấy định vị không rõ nhân sĩ ở lâu phía dưới dạo qua một vòng lại hướng chính mình ra. Phương hướng đi tới, nàng tính toán tiếp tục oa ở trong tối thất chung, án binh bất động, hắn dùng chân đá văng ra môn, quát, cảnh sát, không được nhúc nhích, Việt Thân, ngoặc kép. Người này là muốn làm cứu vớt người bị hại anh hùng. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, không dám không động đậy dám động. Có chủ nghĩa anh hùng tình tiết người chính là sẽ đi thương tổn người thường cuối cùng ở bọn họ. Mệnh huyền một đường khi đi cứu bọn họ. Loại này bị người vây quanh to lớn cùng cứu vớt nhân sinh mệnh sẽ làm bọn họ được đến cực đại thỏa. Mãn cảm, bất quá hung thủ gặp được quản gia giả dạng làm gian. Điệp phòng Việt ca liền khác nói, còn có cái tiểu án tử, giải quyết liền đi theo cách vách sư phó nghỉ phép học tập kỹ năng. Có thể kịch thấu, là một bộ lão kịch, nghỉ phép công ty kêu lai đọc mạng tập đoàn. Hết chương.